Chương 881, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mặc dù không biết loại quả này là gì, nhưng Tác La Lan có thể cảm giác được có rất nhiều chỗ tốt. Chủ nhân, loại quả này là cho ta sao? Tác La Lan háo hức hỏi. Mặc dù bị nô dịch, nhưng Tác La Lan vẫn có ý thức của bản thân. Ừm, cho ngươi. Chu Hạo vung tay lên, loại quả màu đen lập tức bay tới trước mặt Tác La Lan. Cảm ơn chủ nhân, hai mắt Tác La Lan sáng lên, trong mắt đầy vẻ kích động. Nó há miệng ra, nhanh chóng nuốt linh quả vào bụng. Ầm, một luồng khí thế cường đại chợt bộc phát, ánh mắt của Tác La Lan lộ ra vẻ đau đớn, khí thế trên người lạnh như băng, thân thể cũng biến lớn ra. Hiển nhiên là đang lột xác, quả hắc nguyên có tác dụng rất lớn đối với yêu thú, vừa nuốt vào đã có thể khiến cho trình tự gen của Tác La Lan tăng lên rất nhiều. Đa Tà nói. Trình tự gen? Đó là cái gì? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, có một vài yêu thú chỉ cần phát triển bình thường là có thể đạt được tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có khả năng đột phá tới chân thần. Đa Tà nhìn Chu Hạo một cái. Đó là những yêu thú có trình độ gen tương đối cao. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, yêu thú có những loại dễ dàng trở thành chân thần, nhân loại cũng như thế, ví dụ như thể hỏa linh trời sinh Chu Linh Nhi. Quá trình lột xác vẫn đang diễn ra, khoảng chừng một tiếng sau, khí thế trên người thú Tác La Lan lập tức bạo phát, sau đó chậm rãi thu liễm lại. Bản nguyên cảnh trung kỳ. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ rung động. Một quả hắc nguyên đã khiến thực lực của Tác La Lan từ bản nguyên cảnh bình thường nhất tăng vọt lên tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Cảm tạ chủ nhân đã ban tặng, Tác La Lan cảm nhận sự biến hóa của bản thân, lập tức cảm kích nhìn về phía Chu Hạo. Tác La Lan, bây giờ chắc ngươi có thể dựng dục được rất nhiều thú không văn con rồi đúng không? Chu Hạo hỏi, trước kia hắn lăn lộn trong một khu vực ở tinh hệ hỗn trục đã gặp được không ít thú không văn con, đoán chừng phải có đến hàng tỷ. Thú không văn có sức hủy hoại rất mạnh, hầu như có thể cắn nát tất cả mọi thứ, thậm chí còn có thể cắn nát cả không gian truyền tống trận. Nhưng mà sau khi tiến nhập vào trong hành tinh giới tử thì thú không văn mẹ không dựng dục được con nào. Dựng dục, mang thai, thai nghén, tất nhiên rồi, Tác La Lan kiêu ngạo nói, ta có thể không ngừng sinh sản ra thú không văn con, nhưng mà nếu muốn những con thú không văn con này lớn lên thì cần phải có đông đảo tài nguyên. Linh quả, dược thảo sao? Chu Hạo hỏi. Đó chỉ là một phần thôi. Trên thực tế, thú không văn chúng ta cắn nuốt tất cả mọi thứ, thứ gì cũng có thể xúc tiến thực lực của chúng ta. Ví dụ như cắn nuốt mạch khoáng thì có thể khiến thân thể của chúng ta trở nên cứng rắn hơn, cắn nuốt không gian truyền tống trận thì có thể giúp tốc độ di chuyển trong hư không của chúng ta nhanh hơn, cắn nuốt hỏa diễm có thể khiến những công kích của chúng ta cũng ẩn chứa hỏa diễm, Tác La Lan giải thích. Có thể sinh ra bao nhiêu con thú con linh chủ cảnh? Chu Hạo lại hỏi, thú không văn mẹ chỉ có thể dựng dục ra thú không văn con linh chủ cảnh, chưa chạm được tới pháp tắc, nhưng nếu như nhiều thú không văn con linh chủ cảnh đỉnh phong cộng lại thì đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng phải sợ. Một con kiến nhỏ yếu, nhưng vô số con kiến tập trung lại thì chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể phá hủy được cả một đập nước rồi, cái này còn phải xem tình hình đã, nhưng trên lý thuyết mà nói thì bất cứ con thú không văn con nào cũng có thể lớn tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Tác La Lan trả lời. Ồ! Hai mắt Chu Hạo sáng lên, hắn nhìn về phía Đa Tà, hỏi, Đa Tà, tài nguyên bên trong điện chân thần có thể bồi dưỡng ra được bao nhiêu linh chủ cảnh đỉnh phong? Chắc khoảng mấy chục ngàn con. Đa Tà trả lời. Ít vậy thôi sao, Chu Hạo sửng sốt. Đây chính là thú không văn linh chủ cảnh đỉnh phong đấy, ngươi tưởng là dễ dàng bồi dưỡng lắm à? Đa Tà trợn mắt nói. Đồ trong điện chân thần cũng chỉ là tài phú của một vị chân thần mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể bồi dưỡng được vô số thú không văn con à? Đây là thú không văn đấy. Một con thú không văn muốn đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong sẽ phải tiêu hao nhiều tài nguyên hơn những trường hợp khác tận mấy lần. Chu Hạo cười khổ, hắn đối với mấy chuyện này đúng là ngu ngốc, không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng linh chủ cảnh đỉnh phong đã coi như mạnh rồi, hồi Chu Hạo mới gia nhập hệ Ngân Hà. Ngoài trừ mấy cường giả pháp tắc cảnh ra thì giai cấp mạnh nhất chính là linh chủ cảnh. Đương nhiên, bây giờ trong mắt Chu Hạo thì linh chủ cảnh đỉnh phong chẳng là gì cả, cấp độ khác nhau, đối đãi tất nhiên cũng sẽ khác nhau. Trên thực tế, mỗi một cường giả may mắn thu phục được một con thú không văn mẹ hầu như đều sẽ tán gia bại sản để sưu tập tài nguyên, bồi dưỡng thú không văn mẹ. Mặc dù tiêu hao nhiều tài nguyên, nhưng nếu như có thể chân chính bồi dưỡng lên được thì không cần phải sợ hãi đối thủ nào nữa, xem ra sau này còn phải sưu tập thêm nhiều tài nguyên nữa. Chu Hạo hít sâu một hơi. Thiếu tài nguyên gì chứ? Vũ trụ này chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, nếu như ngươi không có đủ thì đi cướp đi, Đa Tà thản nhiên nói. Chương 882, Huyền Dương, cút ra đây. Một, đi cướp. Chu Hạo sửng sốt. Vũ trụ này chính là như thế, ngươi cướp của ta đoạt của ngươi, giống như đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt hay hồn thú lĩnh tranh đoạt tinh hệ, chung quy cũng chỉ là để tranh đoạt tài nguyên mà thôi. Đa Tà nói tiếp, có càng nhiều tài nguyên thì càng đảm bảo cho thế lực của mình, mới có thể phát triển tiếp nữa. Những chuyện này để sau rồi nói, hiện giờ thực lực của chúng ta còn chưa đủ, việc ta cần làm bây giờ chính là xử lý Huyền Dương, sau đó quy hoạch lại con đường phát triển. Chu Hạo lắc đầu nói. Gã Huyền Dương này nhất định phải chết. Đa Tà gật đầu, Chu Hạo vung tay phải lên, thu thú không văn mẹ vào trong hành tinh giới tử, đồng thời lấy gần hết tài nguyên trong điện chân thần ra ngoài. Tát La Lan, những tài nguyên này cho ngươi, ngươi ở trong hành tinh giới tử, an tâm dựng dưỡng thú không văn con. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân, Tát La Lan gật đầu, ta nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng để tạo ra những thú không văn con cường đại. Nô dịch thành công thú không văn mẹ rồi, Chu Hạo cũng không ở lại đây nữa, nhanh chóng lên phi hành khí bay về phía Hồng Trụ Tinh. Hồng Trụ Tinh lúc này đã không còn cảnh tượng náo nhiệt như trước nữa, hầu hết các khu vực đều vô cùng yên tĩnh. Lúc trước Chu Hạo đã công khai tuyển thế lực, rất nhiều cường giả tới đây gia nhập, khắp toàn bộ Hồng Trụ Tinh đều vô cùng náo nhiệt, nhưng sau vụ vòng xoáy tử vong bạo động, Chu Hạo biến mất, thế lực mới của Hồng Trụ Tinh chẳng khác nào rắn mất đầu, chỉ có thể giải tán. Tại một khu vực có đông đảo phòng ốc, còn có một số người mặc quần áo cũ kỹ đi đi lại lại. Lúc này trên mặt bọn họ hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào, giống như chết lặng. Trong một gian nhà, có một cậu bé nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ngực của cậu bé xuất hiện một vết thương rất lớn, rõ ràng đã bị trọng thương. Ca ca, huynh ăn một chút đi. Một cô bé gầy tông teo đi tới, cầm theo một bát cháo loãng. Cậu bé chật vật chống tay xuống giường định ngồi dậy. Nhưng chỉ một động tác đơn giản như thế cũng khiến cậu bé đau đớn không thể tả, cuối cùng chỉ có thể nằm yên một chỗ để cô bé đút từng muỗng cháo cho mình. Vất vả cho mùi rồi, Tiểu Hân, mùi mau đi nghỉ ngơi đi. Sau khi uống xong bát cháo, cậu bé cố nặn ra một nụ cười, nói. Cô bé gật đầu, lo sợ nhìn ra bên ngoài, ca ca, bao giờ thì những người kia mới đi? Tiểu Hân, nói năng cẩn thận. Cậu bé lập tức nói. Những người đó thật hung dữ, cứ nhốt chúng ta ở đây cho chúng ta tự sinh tự diệt. Cô bé hít sâu một hơi, cố gắng không khóc, lĩnh chủ thúc thúc sao vẫn chưa trở lại chứ, chỉ cần thúc ấy trở lại là có thể đánh đuổi những kẻ này rồi. 3 năm trước, Chu Hạo bị hút vào trong vòng xoáy tử vong, Huyền Dương lập tức sai người tới chiếm lĩnh hành tinh này. Đối với những người của Hồng Trụ Tinh, mặc dù Huyền Dương không đánh giết, nhưng cũng để bọn họ tự sinh tự diệt, căn bản không quan tâm đến sống chết của bọn họ. So với thời gian Chu Hạo cai quản nơi này thì cuộc sống của những người dân Hồng Trụ Tinh lại giống như quay trở lại thời ác ma. Bên ngoài thường xuyên có thị vệ đi tuần tra, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc những người đó. Nếu như bị đám thị vệ đó đánh chết thì cũng chẳng ai có thể làm chủ cho bọn họ được. Phạm vi hoạt động của người dân Hồng Trụ Tinh thu hẹp lại so với trước kia rất nhiều, cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có thị vệ chủ động tới tìm bọn họ gây sự. Chỉ cần bọn chúng gặp phải chuyện gì kỳ dị là sẽ trực tiếp bắt người dân Hồng Trụ Tinh đến thăm dò. Không về được rồi, Không Nguyên nhìn em gái mình, âm thầm thở dài một hơi. Trước đó cậu bé đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người thị vệ, lĩnh chủ đại nhân của bọn họ đã chết rồi. Người của Hồng Trụ Tinh, mau cút ra đây, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Những tên bại hoại kia lại tới rồi. Tiểu Hân lập tức tràn đầy phẫn nộ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sâu trong đáy mắt còn có một tia e ngại, đáy mắt Không Nguyên cũng đầy vẻ phẫn nộ, nhưng chủ yếu là vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ hoàn toàn không có thực lực ngăn cản những người này. Rất nhanh sau đó, từng người Hồng Trụ Tinh bị ép ra khỏi nhà, quỳ xuống dưới đất. Bọn họ ngẩng đầu nhìn đám ác ma trên không trung, trong mắt toàn là tuyệt vọng, cứ theo cái đà này thì không bao lâu nữa bọn họ sẽ chết hết. Tại một khu vực, Huyền Dương mặc khải giáp màu đỏ đứng vững. Bên cạnh ông ta là người đàn ông đầu trâu, chuyện khai thác thiên thạch trắng thế nào rồi? Huyền Dương hỏi. Đại nhân, trên hành tinh này có rất nhiều thiên thạch trắng, hiện tại đã khai thác được mấy trăm triệu tấn rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều, cường giả đầu trâu cung kính nói. Tiếp tục khai thác. Huyền Dương gật đầu. Ông ta ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp, những cường giả pháp tắc cảnh khác thì sao, bọn họ đều biểu thị đồng ý quy thuận dưới trướng đại nhân. Cường giả đầu trâu trả lời. Những người mà Huyền Dương đang nói tới chính là những người trước đây gia nhập thế lực của Chu Hạo. Chương 883, Huyền Dương, cút ra đây. Hai từng, tập hợp bọn chúng lại, sau này nếu như phát sinh chiến đấu hoặc là cần thám hiểm gì thì để bọn chúng lên trước. Huyền Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, cường giả đầu trâu gật đầu. Sau đó, Huyền Dương không nói gì nữa. Ông ta nhìn về phía hành tinh này, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hạo Ma, thực lực của ngươi không thua kém gì ta thì thế nào? Chẳng phải cuối cùng mỏ quặng thiên thạch trắng trên hành tinh này vẫn thuộc về ta đó sao? Huyền Dương lạnh lùng, ông ta hoàn toàn không có bất cứ áy náy nào về chuyện ra tay khiến Chu Hạo bị hút vào vòng xoáy tử vong. Con đường tu luyện vốn dĩ là cướp đoạt hết thảy mọi tài nguyên, Chu Hạo vọng tưởng cấp tốc phát triển, tranh đoạt tài nguyên với ông ta, tất nhiên ông ta sẽ phải tìm cách trừ khử hắn. Bỗng nhiên, Huyền Dương nhíu mày nhìn về một chỗ, nơi đó bỗng xuất hiện một không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận lóe lên, phi hành khí bay ra, lúc này Chu Hạo vẫn chưa ra ngoài, nhưng linh hồn của hắn đã nháy mắt bao trùm toàn bộ hồng trụ tinh. Trong mắt Chu Hạo lộ ra sát ý, không ngờ Huyền Dương lại ở ngay trên hồng trụ tinh. Đa Tà ở bên cạnh cũng lạnh lùng nói, Huyền Dương ra tay với ngươi là vì muốn có được mỏ thiên thạch trắng, chưa khai thác hết toàn bộ thì hắn tất nhiên sẽ không rời khỏi nơi này. Thế lại càng tốt, chúng ta không mất công đi đến những nơi khác. Thân ảnh Chu Hạo khẽ động, trực tiếp xuất hiện trong hư không, Huyền Dương, cút ra đây cho ta. Một âm thanh giận dữ vang vọng khắp toàn bộ hồng trụ tinh, không ngừng quanh quẩn ở trên hành tinh này. Kẻ nào? Dám gọi thẳng tên của Huyền Dương đại nhân. To gan lớn mật, những thị vệ ở trên hồng trụ tinh bàn luận. Huyền Dương là cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, cai quản rất nhiều tinh hệ. Tại nơi này, ông ta chính là vua. Mà lúc này, tất cả mọi người trên hồng trụ tinh cũng nghe được âm thanh này. Đây là giọng nói của lĩnh chủ đại nhân. Đúng vậy, ta không thể nào quên được âm thanh của ngài ấy, nhất định là lĩnh chủ đại nhân đã quay về. Tốt quá rồi. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù Chu Hạo chỉ ở hồng trụ tinh một thời gian ngắn, thế nhưng đó lại là những ngày tháng bình an nhất của bọn họ, có thể sống mà không cần lo lắng bất cứ nguy hiểm nào. Ca ca. Là giọng nói của lĩnh chủ thúc thúc. Tiểu Hân ở bên cạnh không nguyên, vui vẻ nói. Chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân không chết? Trong mắt không nguyên cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hạo Ma, Huyền Dương đứng ở một chỗ, khi nhìn thấy Chu Hạo từ trong phi hành khí đi ra, cùng với âm thanh vang vọng khắp hồng trụ tinh thì vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể như thế được? Hạo Ma chẳng phải đã bị hút vào trong vòng xoáy tử vong rồi sao? Sao hắn vẫn có thể sống sót mà đi ra ngoài được? Sắc mặt của Huyền Dương vô cùng khó coi, đúng là vẫn có vài trường hợp có thể sống sót rời khỏi vòng xoáy tử vong, nhưng những trường hợp đó rất ít, theo như ông ta biết thì chỉ có năm ngoài mà thôi, xác suất rất nhỏ, thế mà bây giờ Hạo Ma cũng đi ra được. Hạo Ma xuất hiện đối với ông ta mà nói không phải một tin tức tốt. Vút, sắc mặt Huyền Dương biến hóa mấy lần, sau đó lập tức bay lên bầu trời. Chu Hạo và Đa Tà cũng nhanh chóng bay tới. Người đó là Hạo Ma đại nhân. Chủ nhân trước đây của Hồng Trụ Tinh, không phải hắn đã chết rồi sao? Chẳng trách, Hạo Ma đại nhân cũng là cường giả bản nguyên cảnh, thực lực không thua kém gì Huyền Dương đại nhân. Những người ở phía dưới nhìn hai người trong hư không, lập tức nhận ra. Những người dân Hồng Trụ Tinh ở phía xa cũng tràn ngập xúc động, bọn họ đứng ở quá xa không nhìn rõ ràng lắm. Nhưng tất cả đều có thể chắc chắn đó chính là lĩnh chủ đại nhân. Ha ha, Hạo Ma, ngươi không chết đúng là chuyện tốt. Lúc trước tai vòng xoáy tử vong ta không kịp cứu ngươi, trong lòng cứ áy náy đến tận bây giờ. Huyền Dương cười lớn, dường như rất vui mừng. Huyền Dương, ngươi giả vờ cho ai xem, giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, nơi này cũng không còn người nào khác, chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Lúc trước ngươi ở chỗ vòng xoáy tử vong đột nhiên ra tay mới ta. Khiến ta bị hút vào bên trong, suýt chút nữa đã mất mạng. Món nợ này chúng ta tính thế nào đây, Hạo Ma, lúc đó là ta chuẩn bị cứu ngươi, nhưng lực hút của vòng xoáy tử vong mạnh quá, ta cũng không có cách nào. Huyền Dương nhíu mày nói, Chu Hạo không hề che giấu ý đồ đến đây của mình, âm than vang vọng toàn bộ Hồng Trụ Tinh. Thành viên trên hành tinh này rất nhiều, ông ta cũng không dám thừa nhận mình công kích Chu Hạo. Chân thần án tuyển có quy định không được đẩy đối phương vào chỗ chết, loại hành vi này sẽ bị nghiêm trị, thậm chí là bị tử hình. Cho dù chân thần án tuyển không trừng phạt ông ta, nhưng nếu như mọi người trên hành tinh này truyền tin tức ra ngoài thì thanh danh của ông ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đoán chừng cũng không có ai dám kết giao với ông ta. Ta là cường giả bản nguyên cảnh, chẳng lẽ ta lại không phân biệt được là ngươi đang cứu ta hay là đang công kích ta sao? Chu Hạo cười lạnh, Hạo Ma, ta đã nói là ta không làm, ngươi lại cứ vu khống hãm hại ta như thế, thực sự coi Huyền Dương ta tốt tính lắm à? Vẻ mặt Huyền Dương cũng lạnh đi, ha ha, không cần biết ngươi có tốt tính hay không, Huyền Dương, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi hành tinh này. Chu Hạo nắm tay lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, lúc này, trong mắt hắn tràn đầy sát ý. Chương 884, chiến đấu với Huyền Dương đối với loại tiểu nhân như vậy, Chu Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha. Đừng hòng rời khỏi hành tinh này. Ha ha, mấy năm không gặp, Hạo Ma, khẩu khí của ngươi lớn quá nhỉ, Huyền Dương tức giận nói. Bị Chu Hạo nói như thế, trong lòng ông ta cũng rất tức giận. Càng là cường giả mạnh mẽ thì càng chú trọng mặt mũi. Nếu như xét về thực lực thì ông ta cũng không thua kém Chu Hạo, Huyền Dương cũng nắm tay lại, trong tay ông ta nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm. Khí thế cường đại bộc phát ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, dường như không chịu nổi khí thế này, Huyền Dương đại nhân muốn chiến đấu với Hạo Ma đại nhân. Vừa rồi Hạo Ma đại nhân nói tại nơi nguy hiểm kia Huyền Dương đại nhân đã công kích ngài ấy, không biết có phải thật hay không, nói cho cẩn thận, chuyện của cường giả bản nguyên cảnh không phải chuyện chúng ta có thể bàn đến đâu. Đúng, bây giờ ta chỉ muốn biết Hạo Ma đại nhân và Huyền Dương đại nhân người nào mạnh hơn, từng tiếng nghị luận vang lên. Mọi người lập tức chú ý đến tình hình chiến đấu trong hư không. Bùng! Khí thế cường đại và dao động trên người Chu Hạo tản ra, dao động này không đơn giản như của Huyền Dương mà vô cùng phức tạp. Đây chính là kết quả của ba hệ pháp tắc hệ hỏa, lôi điện, hắc ám của Chu Hạo kết hợp với nhau. Khí thế mạnh lên rồi, Huyền Dương ở phía xa cảm nhận được khí thế trên người Chu Hạo thì biến sắc. Dưới luồng áp bức này, ông ta cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Vút, Huyền Dương lập tức đánh đòn phủ đầu, vung trường kiếm trong tay lên. Nháy mắt, một kiếm quang giống như một ngôi sao băng đỏ rực lao về phía Chu Hạo. Ông, khải giáp màu đen trên người Chu Hạo cũng ngay lập tức tản ra hào quang. Những luồng sáng này dường như đang lưu động, sau đó tạo thành một chiếc lồng phòng ngự kỳ dị phía trước Chu Hạo. Rất nhiều sao băng kiếm quang đánh lên lồng phòng ngự, căn bản không có chút sức công kích nào, chỉ dừng lại một chút rồi lập tức biến mất. Huyền Dương, xuất ra công kích mạnh nhất của ngươi đi, những công kích này đối với ta mà nói là vô dụng. Chu Hạo không có bất cứ động tác nào, để mặc cho những công kích này kéo tới, thực lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Lúc trước Huyền Dương không phá được phòng ngự của Chu Hạo, bây giờ càng không thể nào phá được. Hừ! Chỉ là ỷ vào khải giáp bản nguyên cảnh thôi mà, Huyền Dương hừ lạnh, trên người lập tức tỏa ra hào quang màu đỏ. Ông ta vung tay lên. Những kiếm quang trên bầu trời không tiếp tục công kích Chu Hạo nữa mà tập hợp lại với nhau, tạo thành một thanh trường kiếm to lớn. Sau khi trường kiếm xuất hiện thì ập tới phía Chu Hạo. Vẫn là một chiêu này, không biết lực công kích có tăng lên hay không, Chu Hạo nhìn thanh trường kiếm này, lắc đầu. Hắn cũng tùy ý vung chiến đao lên. Vút! Một đao mang kỳ dị bay ra, chỉ dài mấy mét, hoàn toàn không so sánh được với trường kiếm khổng lồ trên không trung. Bùng! Công kích của hai người nháy mắt va chạm, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, khí thế khủng khiếp khuếch tán về bốn phía, toàn bộ hư không đều rung động. Người nào chiếm ưu thế, rất nhiều người vội vàng lùi về phía sau, nghiêng đầu nhìn tình cảnh nơi này. Sau khi va chạm, một đao mang đột nhiên vọt ra, nháy mắt đi tới bên người Huyền Dương, chỉ là đao mang dài mấy mét mà có thể khiến cho lòng người phát lạnh. Cái gì? Huyền Dương biến sắc nhìn đao mang ập tới. Trường kiếm trong tay ông ta xẹt theo một quỹ đạo kỳ lạ, trước người Huyền Dương lập tức xuất hiện một lớp màng mỏng phòng ngự, cố gắng ngăn cản. Răng rắc, lớp màng mỏng hình thành vội vàng không có bao nhiêu tác dụng, vừa mới tiếp xúc với đao mang thì đã lập tức bị đánh vỡ. Đao mang đánh thẳng lên thân thể Huyền Dương, giống như một ngọn núi nặng nề đè xuống, một lực lượng cường đại điên cuồng đập lên người Huyền Dương. Phục! Lục phủ ngũ tạng của Huyền Dương giống như vỡ nát. lập tức phun ra một ngụm máu, cả người ông ta giống như chiếc diều đứt dây, bay thẳng về phía xa. Ầm. Thân thể Huyền Dương đập thẳng xuống đất. Mặt đất nứt toát, những khe nứt không ngừng khuếch tán ra, lúc này nhìn Huyền Dương vô cùng chật vật. Sao có thể như vậy được? Ta thế mà không chịu nổi một đòn công kích của Hạo Ma. Chẳng phải hắn cũng chỉ ở bản nguyên cảnh sơ kỳ hay sao? Sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Huyền Dương biến sắc. Chỉ một đòn công kích mà ông ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chẳng lẽ trong trận chiến đấu 3 năm trước, Hạo Ma vẫn còn ẩn giấu thực lực? Trong lòng Huyền Dương lập tức xuất hiện một suy nghĩ kinh người, chỉ vỏn vẹn 3 năm, thế mà thực lực của Hạo Ma từ không chênh lệch nhiều đã biến thành hoàn toàn có thể nghiền ép ông ta. Huyền Dương cảm thấy cho dù là Chu Hạo cũng không có tốc độ tiến bộ nhanh đến như vậy, thế nên chỉ có một cách giải thích, đó là Hạo Ma vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Huyền Dương đại nhân bị đánh lui, còn bị thương nữa, không phải là đối thủ của Hạo Ma đại nhân. Thực lực mạnh quá. 3 năm trước chẳng phải thực lực của Hạo Ma đại nhân cũng chỉ ngang hàng với Huyền Dương đại nhân thôi sao? Từng âm thanh bàn tán vang lên, bọn họ kinh hãi nhìn thân ảnh trong hư không, ban đầu bọn họ kết luận trận này sẽ hòa, nhưng không ngờ đến cuối cùng Chu Hạo lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Huyền Dương, 3 năm không gặp, thực lực của ngươi không có bất cứ tiến bộ nào. Chu Hạo lắc đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng thất vọng. Bùm, thân ảnh hắn bạo động, lập tức đi tới bên người Huyền Dương. Vùng chiến đao trong tay ra, chương 885, cầu xin tha thứ, cút cho ta. Huyền Dương nhìn dáng vẻ của Chu Hạo, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ông ta gầm lên một tiếng, vung trường kiếm trong tay lên, cố gắng ngăn cản công kích của Chu Hạo, thế nhưng, dưới công kích của chiến đao, trường kiếm của ông ta hoàn toàn không ngăn cản nổi, suýt chút nữa bị đánh bay, thân ảnh của Huyền Dương bay ngược ra sau, lại phun ra một ngụm máu nữa, khí thế trên người cũng giảm xuống một chút. Chết tiệt, công kích của Hạo Ma sắp tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ rồi, lúc trước rõ ràng là hắn che giấu thực lực. Sắc mặt của Huyền Dương vô cùng khó coi. Trong lòng ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết thực lực của Chu Hạo khủng bố như vậy thì ông ta đã không đi trêu chọc hắn. Lại thêm một đòn công kích nữa, thân thể của Huyền Dương tùy tiện bị đánh bay. Xoạt, phía xa bỗng nhiên có không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó có 2 bóng người bay ra. 2 bóng người này đều tản ra dao động mãnh liệt, một người giống người sói, một người giống người trái đất, nhìn gương mặt của bọn họ thì đúng là Lan Vẫn và Hắc Mạc Hàn. Đó là Hạo Ma. Hắn không chết trong vòng xoáy tử vong mà có thể đi ra ngoài. Người còn lại là Huyền Dương. 2 người bọn họ đang chiến đấu, Huyền Dương trọng thương rồi, ông ta vậy mà không phải là đối thủ của Hạo Ma. Thực lực của Hạo Ma không phải mới chỉ ở giai đoạn bản nguyên cảnh bình thường nhất sao? 2 người này nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù là người bình thường ít nói như Hắc Mạc Hàn cũng thế, bọn họ có việc tới đây, không ngờ lại chứng kiến tình hình chiến đấu ở nơi này. Hắc Mạc Hàn, Lan Vẫn, mau cứu ta. Hạo Ma điên rồi, hắn muốn giết ta, lúc này khí thế trên người Huyền Dương đã giảm đi rất nhiều. Ông ta nhìn thấy 2 người xuất hiện thì 2 mắt sáng lên, vội vàng xin cứu viện, Huyền Dương. Lúc trước ngươi tại vòng xoáy tử vong muốn đẩy ta vào chỗ chết, bây giờ không người nào có thể cứu được ngươi đâu. Chu Hạo lạnh lùng nói, Huyền Dương ra tay với Chu Hạo ở khu vực vòng xoáy tử vong. Sắc mặt Lan vẫn biến hóa, ông ta nhớ tới chuyện 3 năm trước vòng xoáy tử vong đột nhiên bạo động, hình như đúng là vì công kích của Huyền Dương tiếp xúc với Hạo Ma nên Hạo Ma mới bị hút vào bên trong, nhưng tình hình khi đó vốn dĩ phức tạp, mọi người lại không xem xét tỉ mỉ nên khó có thể phán đoán được tình huống cụ thể. Lan vẫn nhìn về phía Hắc Mạc Hàn, Hắc Mạc Hàn đứng vững trong hư không, không có bất cứ động tác gì. Ông ta biết chuyện vòng xoáy tử vong, trong lòng vẫn luôn khinh thường Huyền Dương, đương nhiên sẽ không lựa chọn ra tay. Lan vẫn thấy Hắc Mạc Hàn không ra tay thì cũng đành phải ngừng lại. Thực lực của Hắc Mạc Hàn mạnh hơn ông ta rất nhiều, còn thực lực của ông ta chỉ có thể ngang hàng với Huyền Dương mà thôi. Xem tình hình hiện tại, thực lực của Hạo Ma mạnh như vậy, ông ta cũng không đần độn mà tiến lên. Chết tiệt, Huyền Dương nhìn thấy Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn không có bất cứ phản ứng gì thì trong lòng không khỏi trầm xuống. Huyền Dương, không có người nào cứu ngươi cả. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Chu Hạo không hề dừng động tác trong tay, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Hạo Ma, thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh trọng thương ta mà thôi, ngươi còn muốn giết ta. Huyền Dương tức giận nói, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ cầu xin, giọng nói cũng vang lên trong đầu Chu Hạo, Hạo Ma, chuyện ở vòng xoáy tử vong là ta không đúng, ta hám lợi đến đen lòng, mong muốn có được mỏ thiên thạch trắng này. Những thiên thạch trắng đó ta mới chỉ khai thác chứ chưa động đến, ta sẽ hoàn trả lại hết cho ngươi, hơn nữa, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, ngươi muốn đưa ra điều kiện như thế nào cũng được. Trong lòng Huyền Dương thực sự rất sợ hãi. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu thế này thì cho dù ông ta không lập tức tử vong nhưng nếu kéo dài thời gian thì nói không chừng cũng có thể chết thật. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à, lại còn bảo ta muốn đưa ra điều kiện như thế nào cũng được. Ánh mắt Chu Hạo lạnh như băng. Đúng. Điều kiện gì cũng được. Huyền Dương vội vàng nói. Điều kiện là ngươi phải chết. Bùm, Chu Hạo nói xong thì một cổ linh hồn khủng khiếp phát ra. Giống như một mũi tên cấp tốc đâm vào trong thức hải của Huyền Dương. A! Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Huyền Dương vốn dĩ đã bị trọng thương, bây giờ lại bị công kích linh hồn, suýt chút nữa đã bị diệt sát linh hồn. Xoạt! Chu Hạo vung đao lên, đao mang ập tới, giáng thẳng lên người Huyền Dương. Huyền Dương lại kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài, khí thế trên người giảm xuống rất nhiều. Từ sau khi tiến vào giới hắc vực, đây là lần đầu tiên Chu Hạo thi triển công kích linh hồn, công kích linh hồn. Sao có thể như thế được? Linh hồn của Hạo Ma sao có thể mạnh đến mức đó? Lúc này trên mặt Huyền Dương cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vỏn vẹn hai đòn công kích của Chu Hạo đã khiến thân thể ông ta gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không phải ông ta là cường giả bản nguyên cảnh có lực sinh mệnh mạnh mẽ thì chắc chắn ông ta đã chết rồi. Huyền Dương, đã làm sai thì phải trả giá. Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, lại cấp tốc bay tới. Bây giờ Chu Hạo kết hợp giữa linh hồn và pháp tắc, thế nên không ai có thể phát hiện ra hắn đang sử dụng công kích linh hồn, cũng không ai liên hệ hắn với Chu Hạo. Mọi người đều biết Chu Hạo sử dụng pháp tắc hệ hỏa, có công kích linh hồn mạnh mẽ, binh khí là Thương Hồng Vân, nhưng thực lực chỉ là bản nguyên cảnh bình thường nhất, chỉ vỏn vẹn 3 năm, nếu nói thực lực của Chu Hạo đã gần tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ thì đoán chừng không có ai tin. Chương 886, Chân Thần Án Tuyển Hàng Lâm. Một, không thể do dự nữa. Huyền Dương nhìn Chu Hạo bay tới thì vẻ mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một chiếc lệnh bài, Huyền Dương nhanh chóng bóp nát nó. Bùm. Một luồng dao động khí thế kinh khủng đột nhiên tản ra, khí thế của luồng dao động này còn mãnh liệt hơn cả cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chân thần. Chu Hạo cảm nhận được dao động này thì sắc mặt lập tức biến đổi, Huyền Dương hình như vẫn còn có con ác chủ bài, mà con ác chủ bài này lại còn liên quan đến chân thần. Dừng lại. Một âm thanh vang lên trong hư không, nhưng lúc này thân ảnh của Chu Hạo đã đi tới bên người Huyền Dương. Giết. Chu Hạo chỉ hơi do dự một chút, sau đó vẫn lựa chọn ra tay, hắn phóng ra linh hồn cường đại, đồng thời chiến đao trong tay cũng trực tiếp đánh tới Huyền Dương. Hạo Ma. Chân thần án tuyển đã nói dừng lại mà ngươi còn dám ra tay, Huyền Dương đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giận dữ hét lên. Trong mắt ông ta vô cùng hoảng sợ, lúc này khí thế trên người ông ta đã giảm xuống cực hạn rồi, căn bản không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của Chu Hạo không ngừng kéo tới. Chu Hạo lại không thèm để ý, chiến đao chém ra, vừa vặn chém trúng cổ họng Huyền Dương. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, cổ họng Huyền Dương hoàn toàn bị chém nát. Một lực lượng kinh khủng cũng nhanh chóng ập vào trong thức hải của Huyền Dương. Không, Huyền Dương hoảng sợ kêu lên, ông ta cảm nhận được ý thức của mình dần dần phai mờ. Chân thần án tuyển xuất hiện mà Hạo Ma vẫn còn dám động thủ, đây là ý nghĩ cuối cùng của Huyền Dương, sau đó ánh mắt ông ta triệt để ảm đạm. Cường giả bản nguyên cảnh Huyền Dương đã chết. Huyền Dương đại nhân bị đánh chết rồi, trời ạ, thực lực của Hạo Ma đại nhân mạnh như thế từ bao giờ vậy? Lần chiến đấu 3 năm trước chắc chắn Hạo Ma đại nhân ẩn giấu thực lực, những thành viên khác đứng quan sát đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Trong lòng bọn họ, cường giả bản nguyên cảnh chính là thần. Kết quả là bây giờ lại bị đánh giết một cách tùy tiện như vậy, đại nhân. Cường giả đầu trâu tái mặt. Đánh chết rồi, thực lực của Hạo Ma vừa rồi hình như đột nhiên tăng lên cực lớn, không biết hắn sử dụng con ác chủ bài gì. Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn cũng sững người. Thực lực của Hắc Mạc Hàn gần đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng ông ta muốn đánh trọng thương Huyền Dương thì được, muốn đánh chết lại rất khó. Điều này chứng tỏ thực lực của Chu Hạo mạnh hơn ông ta, lúc này, trong lòng Lan vẫn cảm thấy rất vui mừng. May mà vừa rồi không ra tay cứu Huyền Dương, thực lực của ông ta và Huyền Dương ngang nhau, nếu Chu Hạo đã có thể đánh chết Huyền Dương thì cũng có nghĩa là có thể đánh chết ông ta. Càn rỡ, một tiếng hét nổi giận vang lên, sau đó một hư ảnh xuất hiện trong không trung. Đây là một người đàn ông toàn thân bao phủ một bộ lông màu vàng, cả người tản ra khí tức sắc bén. Từ lúc Huyền Dương bóp nát lệnh bài đến khi hư ảnh này xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, thế nhưng tốc độ ra tay của Chu Hạo còn nhanh hơn thế. Bái kiến chân thần án tuyển, Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn nhìn thấy người đàn ông này thì lập tức cung kính nói. Bái kiến chân thần án tuyển. Sắc mặt Chu Hạo biến hóa, nhưng cũng lập tức cung kính. Ngươi là thống lĩnh Hạo Ma mà ta mới phong, vừa rồi ta đã nói là dừng lại, tại sao ngươi vẫn tiếp tục ra tay? Ngươi dám bỏ qua lời nói của ta? Hư ảnh của chân thần án tuyển nhìn Chu Hạo, tức giận nói, Hạo Ma, hành vi của ngươi chính là đang gây hấn với chân thần. Kết cục chỉ có một, đó là chết. Chết. Chết, âm thanh khủng bố vang lên khắp Hồng Trụ Tinh, không ngừng lặp đi lặp lại. Thân thể Chu Hạo bị áp bức không động đậy được, hồi bẩm chân thần án tuyển, ta không hề gây hấn, từ trước tới nay ta không bao giờ dám gây hấn với chân thần án tuyển ngài. Chu Hạo cung kính nói, mối thù giữa ta và Huyền Dương chính là mối thù không chết không thôi. Trước đó, khi tại khu vực vòng xoáy tử vong, Huyền Dương bỗng nhiên ra tay với ta, khiến ta bị hút vào bên trong vòng xoáy. Nơi đó có tỷ lệ tử vong gần như là 100%, lúc đó may mà ta đoạt được một kiện khải giáp ở trong đó mới có thể miễn cưỡng chống lại được đao gió. Sau khi may mắn thoát được ra ngoài, ta phải tốn một thời gian dài mới có thể khôi phục lại thương thế của mình. Hành vi của Huyền Dương hoàn toàn vi phạm quy định của án tuyển đại nhân, thế nên ta mới không nhìn được mà ra tay. Trong lúc Chu Hạo nói, thân thể vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, hiện giờ chân thần án tuyển chẳng qua chỉ là một hư ảnh, còn chân thân vẫn chưa tới nơi. Trên thực tế, trong lòng Chu Hạo cũng không cảm thấy e ngại gì cả, hắn đối với Huyền Dương cũng là ông tâm lý giết chết ông ta, thế nên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này. Nếu như lần này hắn bỏ qua thì lần sau muốn đánh giết Huyền Dương sẽ rất khó. Sau chuyện của Chu Linh Nhi, trong lòng Chu Hạo tràn đầy lệ khí, những chuyện gì không ẩn nhẫn được thì hắn sẽ không ẩn nhẫn. Hơn nữa, Đa Tà đã thành lập rất nhiều không gian truyền tống trận ở hành tinh này, chỉ cần không phải chân thần thực sự tới đây thì bọn họ vẫn có thể nháy mắt tiến vào trong điện chân thần, sau đó vào truyền tống trận rời đi. Chương 887, Chân thần án tuyển hàng lâm. Hai thực lực của Chu Hạo tăng lên thì khả năng khống chế điện chân thần của hắn cũng mạnh lên, có khải giáp ngụy trang, cùng lắm thì Chu Hạo lại đổi một thân phận khác để xuất hiện, ai có thể nhận ra hắn cơ chứ? Hiện giờ Chu Hạo đã miễn cưỡng có tư cách đối mặt với chân thần rồi. Hừ, ngươi nói Huyền Dương ra tay với ngươi tại khu vực vòng xoáy tử vong, hành vi của ông ta vi phạm quy định của ta. Ngươi có chứng cứ không? Chân thần án tuyển lạnh lùng nói, chứng cứ thì không có. Nhưng ta dám thề với vũ trụ là Huyền Dương công kích ta. Chu Hạo cung kính nói, lúc đó chỉ có thống lĩnh Hắc Mạc Hàn và thống lĩnh Lan vẫn ở đó. Chân thần án tuyển nhìn về phía hai người Hắc Mạc Hàn, hỏi, lời Hạo Ma nói có phải thật không? Chân thần án tuyển, ta có thể làm chứng, lúc ấy vòng xoáy tử vong đột nhiên bùng nổ, là Huyền Dương đã ra tay công kích Hạo Ma. Hắc Mạc Hàn đứng ra, cung kính nói. Hắc Mạc Hàn vậy mà lại nói giúp mình, Chu Hạo nhìn về phía Hắc Mạc Hàn. Thầm nghĩ, hắn và Hắc Mạc Hàn cũng chẳng có giao tình gì với nhau. Được rồi, nếu như đã có nhân chứng, vậy thì cho dù ngươi không ra tay thì ta cũng sẽ đánh chết Huyền Dương, chuyện này kết thúc tại đây. Chân thần án tuyển lạnh lùng nói, Hạo Ma, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có phải có thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ không? Chu Hạo sững sờ, không biết chân thần án tuyển hỏi chuyện này làm gì. Hắn lập tức trả lời, vâng, chân thần án tuyển. Trước kia ta vẫn luôn giấu kín thực lực của mình. Được rồi, chân thần án tuyển gật đầu, bây giờ ta phong ngươi làm thống lĩnh thứ 10 dưới trướng của ta, ngươi có đồng ý không? Thống lĩnh thứ 10, Chu Hạo hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của chân thần án tuyển, nhưng hắn cũng lập tức gật đầu, thuộc hạ đồng ý. Tốt, thế lực của Huyền Dương sẽ thuộc về ngươi, đồng thời ta cũng sẽ ban cho ngươi thêm những tinh hệ mới. Ta hy vọng ngươi có thể có thêm càng nhiều cống hiến cho giới án tuyển chúng ta. Chân thần án tuyển nói, lúc này đáy mắt chân thần án tuyển lại lóe lên một tia vui mừng. Thực ra ông ta cũng không quá tức giận chuyện Chu Hạo đánh chết Huyền Dương. Huyền Dương chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh bình thường thôi mà, trong mắt ông ta mà nói căn bản không tính là gì. Ông ta ngược lại còn nhìn trúng thực lực của Chu Hạo, có thể đánh chết Huyền Dương chứng tỏ thực lực của hắn phải ở bản nguyên cảnh trung kỳ, lại còn đánh chết trong thời gian ngắn như thế chứng tỏ thực lực của Chu Hạo ở bản nguyên cảnh trung kỳ không tính là yếu. Phải biết rằng trong thế giới nhỏ Hắc Phệ, những cường giả bản nguyên cảnh hầu hết đều chỉ mới là bản nguyên cảnh sơ kỳ, còn đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ thì chính là bước sang một tầng mới. Thế nên ban đầu ông ta để cho Chu Hạo phải e ngại, sau đó lại phong thưởng cho hắn, như thế Chu Hạo chắc chắn sẽ rất cảm kích. Mất đi Huyền Dương nhưng dưới trướng ông ta lại có thêm một thống lĩnh lợi hại hơn, trong lòng chân thần án tuyển rất hài lòng. Một người như Chu Hạo có thể tương đương với cả 10 Huyền Dương, những chân thần như ông ta đều hy vọng dưới trướng mình có những cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ như vậy. Vâng. Chân thần án tuyển nói xong thì Chu Hạo lập tức cung kính gật đầu, chân thần án tuyển hài lòng, thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Huyền Dương bị Chu Hạo đánh chết, chân thần án tuyển xuất hiện rồi lại biến mất, Chu Hạo không phải chịu bất cứ hình phạt nào mà còn trở thành thống lĩnh thứ 10, tiếp nhận toàn bộ địa bàn của Huyền Dương. Đây là những lời chân thần án tuyển tự mình nói, ai dám vi phạm, tất cả mọi người ở đây đều không nói câu nào, mọi người nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ rõ vẻ kính sợ. Được phong làm thống lĩnh thứ 10 rồi, Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn cũng không giấu được vẻ kính sợ, bọn họ biết thống lĩnh thứ 10 có địa vị như thế nào. Hai người lập tức bay ra, cung kính nhìn Chu Hạo, bái kiến thống lĩnh thứ 10, đông đảo thị vệ xung quanh cũng nhanh chóng phản ứng lại, tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉnh tề hô lên, bái kiến thống lĩnh thứ 10. Mọi người không cần khách khí, Chu Hạo bình tĩnh nói, đứng lên hết đi. Tạ ơn thống lĩnh thứ 10. Những thị vệ đứng lên, ai cũng nơm nớp lo sợ, bọn họ đều là nhân viên dưới trướng Huyền Dương, bây giờ lại đột nhiên thay đổi thủ lĩnh, vẫn chưa biết sau này sẽ như thế nào. Chu Hạo nhìn về phía Hắc Mạc Hàn và Lan Vẫn, bay đến bên cạnh bọn họ, lúc này cả hai người đó đều không dám tùy ý, đến cả Hắc Mạc Hàn cũng không dám khinh thường. Thực lực của Chu Hạo hoàn toàn vượt xa bọn họ, địa vị cũng cao hơn bọn họ. Hắc Mạc Hàn, chuyện liên quan tới Huyền Dương vừa rồi cảm ơn ngươi. Chu Hạo cười nói. Thống lĩnh thứ 10 không cần khách khí, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Hắc Mạc Hàn vội vàng nói. Chu Hạo gật đầu, lập tức nghi ngờ hỏi, vừa rồi chân thần án tuyển phong ta làm thống lĩnh thứ 10, không biết chức vụ này có hàm nghĩa đặc biệt gì không? Sau khi hắn trở thành thống lĩnh thứ 10 thì hình như Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn lập tức trở nên cung kính. Thống lĩnh Hạo Ma có lẽ không biết, giai đoạn bản nguyên cảnh hầu hết đều là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, thế nên nếu như đạt tới cảnh giới cao hơn sơ kỳ thì sẽ được phong làm thống lĩnh theo số. Hắc Mạc Hàn giải thích, chương 888, truyền thuyết thiên đế thống lĩnh theo số. Chu Hạo lặp lại một lần, đúng vậy, dưới trường của chân thần án tuyển lúc trước có 9 cường giả bản nguyên cảnh cao hơn sơ kỳ. Hiện giờ Hạo Ma Huynh chính là người thứ 10, xét về địa vị thì những thống lĩnh được phong theo số sẽ có địa vị cao hơn những thống lĩnh bình thường. Hắc Mạc Hàn gật đầu. Thì ra là thế. Chu Hạo gật đầu, thống lĩnh Hạo Ma mới tới nơi này một thời gian ngắn như vậy mà đã gặp được chân thần án tuyển, chúng ta sống ở đây hàng vạn năm cũng mới chỉ được gặp ngài ấy một lần thôi. Lan vẫn ở bên cạnh cười nói, bái kiến đại nhân. Nơi xa bỗng nhiên có nhiều người bay về phía này. Đó chính là những người trước kia đã quy thuận Chu Hạo, lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy xúc động, lúc trước bọn họ bị Huyền Dương áp bức, bị ép phải gia nhập, ai cũng nghĩ cuộc sống sau này của mình chắc chắn sẽ rất bi thảm. Nhưng Chu Hạo lại quay trở về, hơn nữa còn đánh chết được Huyền Dương, rồi được phong làm thống lĩnh thứ 10. Cổ hồn, những chuyện liên quan đến các tinh hệ khác ngươi cùng những người khác xử lý một chút đi. Chu Hạo phân phó. Vâng, đại nhân. Cổ hồn cung kính đáp lại. Nhanh chóng rời đi, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa, nơi đó có đông đảo người của Hồng Trụ Tinh. Lĩnh chủ đại nhân lợi hại quá. Đúng vậy, Huyền Dương mạnh mẽ như thế mà cũng bị lĩnh chủ đại nhân đánh chết, người vừa mới xuất hiện chính là chân thần sao? Hồng Trụ Tinh chúng ta có ghi chép. Chân thần chính là tồn tại cường đại nhất trong thế giới này, tuổi thọ vô tận, căn bản sẽ không tử vong, toàn thế giới cũng không có được mấy vị đâu. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Chu Hạo trở về, bọn họ còn gặp được chân thần trong truyền thuyết, ca ca, ta đã nói lĩnh chủ thúc thúc nhất định sẽ trở lại mà. Tiểu Hân vui vẻ nói, ánh mắt cũng cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, cô bé vừa nói xong thì trước mặt không nguyên lập tức xuất hiện một loại quả màu trắng. À, linh quả. Cô bé nhìn thấy loại quả này thì reo lên, vẻ mặt của không nguyên cũng lập tức biến đổi, cậu bé không chút do dự ăn loại quả này. Hào quang màu trắng lóe lên, sau đó vết thương trên ngực cậu bé nhanh chóng khép lại. Ca ca, miệng vết thương của huynh biến mất rồi. Tiểu Hân kinh ngạc hô lên. Từng, loại quả này có thể chữa trị vết thương cho ta. Không Nguyên gật đầu. Cậu bé nhìn về phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tại một khu vực khác, Chu Hạo nhìn về phía Hắc Mạc Hàn và Lan Vẫn, hỏi, không biết hai vị tới nơi này có chuyện gì? Hắc Mạc Hàn và Lan Vẫn hơi xấu hổ, thực ra bọn họ tới đây để tìm Huyền Dương, nhưng bây giờ Huyền Dương đã bị Chu Hạo giết rồi. Thống lĩnh Hạo Ma, chúng ta tới nơi này có chuyện quan trọng, muốn thương lượng với ngươi một chút. Lan Vẫn nói xong thì nhìn sang phía Đa Ta vẫn luôn đứng cạnh Chu Hạo. Ồ! Chuyện gì? Chu Hạo bình tĩnh nhìn Lan Vẫn. Nhưng Lan Vẫn không nói lời nào, Chu Hạo nhíu mày nói, đây là huynh đệ của ta, có chuyện gì ngươi cứ nói, không cần phải ngại. Lan Vẫn gật đầu, nói, không biết thống lĩnh Hạo Ma có từng nghe nói tới Thiên Đế không? Thiên Đế. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, thực lực càng mạnh thì hắn càng hiểu thêm nhiều chuyện về thế giới nhỏ Hắc Phệ. Có một người ở thế giới nhỏ Hắc Phệ vô cùng thần bí, đó chính là Thiên Đế. Nghe đồn thế giới nhỏ Hắc Phệ là do Thiên Đế sáng tạo ra. Nhưng mà đây chỉ là truyền thuyết thôi, tại một số khu vực lâu đời có lẽ sẽ có một vài ghi chép về chuyện này, còn tình huống cụ thể thế nào thì không người nào biết. Lúc trước giới Hắc Vực chúng ta còn phát hiện ra được một tòa không gian di tích, từ một số tin tức thu thập được thì có thể biết di tích đó chính là do Thiên Đế lưu lại. Lan Vẫn nói. Nhắc đến Thiên Đế, trong lòng Lan Vẫn tràn đầy vẻ kính sợ. Đến cả chân thần cũng không thể nào sáng tạo ra được nguyên một thế giới nhỏ. Hơn nữa, chân thần muốn tới từ nơi này đến nơi khác cũng mất một khoảng thời gian nhất định. Không gian di tích chỉ cho phép cường giả bản nguyên cảnh tiến vào bên trong, trong đó còn ẩn chứa một ít bí thuật. Nếu như người nào may mắn tiến vào, đạt được bí thuật thì thực lực có thể tăng lên rất lớn, trong mắt Lan vẫn không giấu được vẻ khát vọng. Bí thuật. Trong lòng Chu Hạo hơi động. Cái gọi là bí thuật chính là một khi thi triển thì có thể khiến cho thực lực của mình tăng lên theo một phương diện nào đó, ví dụ như tốc độ tăng lên, hoặc là phòng ngự tăng lên, nhưng mà những bí thuật này vô cùng thưa thớt, trên cơ bản không thể nào nhận ra được, cho dù có thì cũng là một trong những truyền thừa quan trọng của một thế lực nào đó, gần như không có khả năng lưu truyền ra ngoài. Có người nào từng chiếm được bí thuật trong đó chưa? Chu Hạo hỏi, tất nhiên là có. Giống như thống lĩnh thứ hai của giới án tuyển chúng ta lúc trước cũng đã có được bí thuật, thực lực của thống lĩnh thứ hai chẳng qua chỉ ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi, thế nhưng sau khi thi triển bí thuật thì ngay cả khi chiến đấu với thống lĩnh thứ nhất là bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Lan vẫn cảm thán. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên, bản nguyên cảnh đỉnh phong tương đương với một cảnh giới mới, chỉ còn cách chân thần một bước nữa. Cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ nếu muốn chiến đấu với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì đều phải cần dựa vào đủ loại thủ đoạn đặc biệt. Chương 889, bí thuật Thiên Đế, thống lĩnh thứ hai đã lấy được một bí thuật vô cùng mạnh mẽ, ngoài ra thì bên trong không gian vẫn còn lại rất nhiều bí thuật nữa. Tuy nhiên, chỉ có những người nhận được sự tán thành của không gian thì mới có thể chân chính lưu lại trong không gian đó. Mặc dù bí thuật cũng có mạnh có yếu, nhưng nếu đạt được cái nào thì cũng vẫn rất trân quý. Lan vẫn bổ sung. Các ngươi tới đây, chẳng lẽ không gian di tích Thiên Đế xảy ra chuyện gì? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đúng vậy, không gian Thiên Đế cứ 1 triệu năm lại mở ra một lần. Dựa theo tính toán thì 1 tháng nữa là không gian di tích sẽ mở ra. Bây giờ có tin tức truyền đến là không gian Thiên Đế đột nhiên xuất hiện một tia động tĩnh, thế nên chúng ta đến đây là muốn liên minh. Lan vẫn nói. Liên minh. Trong lòng Chu Hạo hơi động, trong không gian di tích. Một khi phát hiện ra bí thuật thì nhất định sẽ khiến những cường giả khác tranh đoạt, đến lúc đó thậm chí còn xuất hiện tình trạng cường giả bản nguyên cảnh tử vong. Lan vẫn nói, mọi người ai cũng muốn có được cơ duyên nghịch thiên, nâng cao thực lực, vì cơ duyên mà chiến đấu cũng là chuyện hết sức bình thường. Không biết ý của thống lĩnh Hạo Ma như thế nào, Lan vẫn nhìn Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ chờ đợi. Chỉ khi nào liên hợp với cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ thì an toàn của bọn họ mới được đảm bảo. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được, chuyện này ta đồng ý. Bí thuật có tác dụng lớn đến như thế, làm gì có người nào không muốn đạt được cơ chứ? Ha ha, có thống lĩnh Hạo Ma gia nhập thì chúng ta nói không chừng có khả năng đạt được bí thuật của Thiên Đế. Lan vẫn cười lớn. Mọi người nói thêm vài câu, sau đó Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn rời khỏi nơi này. Thiên Đế sao? Chu Hạo đứng yên tại chỗ. Thiên đế hết sức thần bí, mà thực lực lại rất mạnh. Data ở bên cạnh đột nhiên nói. Ngươi từng gặp rồi. Chu Hạo sững sờ, nghi hoặc hỏi. Không, Data lắc đầu, nhưng mà thế giới lớn của chúng ta cũng có một số nơi có ghi chép về thiên đế. Thực lực của ông ta đã đạt tới một trình độ không thể nào tưởng tượng nổi. Tại vô số năm trước, ông ta dường như còn xuất hiện rất thường xuyên, bởi vì những ghi chép về ông ta rất gần đây. Nhưng mà tới một khoảng thời gian, ông ta đột nhiên biến mất, từ đó về sau không có bất cứ ai gặp lại ông ta nữa, không biết là đã chết hay là có chuyện gì xảy ra. Biến mất. Chu Hạo giật mình, Data nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Chu Hạo thì lắc đầu, nói tiếp, nhưng mà những chuyện này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, theo như ta được biết thì không có ai thực sự gặp được vị thiên đế này. Những chuyện như thiên đế là người sáng tạo ra thế giới nhỏ hắc phệ các thứ cũng chỉ là truyền thuyết, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh chuyện này. Chu Hạo gật đầu, vũ trụ một mực phát triển, không ai biết đến cùng có thể đi qua thời gian bao lâu. Nhân vật dù có nghịch thiên đến đâu thì cũng rất có thể sẽ tan biến trong tháng năm vô tận. Những chuyện đã qua, nếu muốn tìm hiểu thì chỉ có thể thông qua những mảnh vỡ tin tức mà thôi. Phù, không cần biết thiên đế có thật hay chỉ là truyền thuyết. Việc hiện tại của mình là cố gắng đạt được bảo vật và bí thuật trân quý trong không gian thiên đế. Một lúc sau, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếp theo đó, toàn bộ giới án tuyển phát sinh chấn động lớn. Chủ nhân Hạo Ma của Hồng Trụ Tinh cứ tưởng đã chết ở trong vòng xoáy tử vong, nhưng không ngờ lại trở về, giết chết Huyền Dương. Chân thần án tuyển không những không trừng phạt hắn mà còn phong Hạo Ma làm thống lĩnh thứ 10, tiếp quản toàn bộ địa bàn của Huyền Dương. Khu vực cũng được mở rộng thêm rất nhiều, Huyền Dương chết đi, Hạo Ma cuộc khởi mạnh mẽ. Thanh danh của hắn thậm chí còn lan truyền đến đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh. Trong cung điện to lớn, Lai Đặc Tư mặc hoàng bào nhìn vị lão giả trước mặt, lạnh lùng hỏi, lai lịch của Hạo Ma thế nào? Bệ hạ, không điều tra được lai lịch của hắn, chỉ biết là 3 năm trước hắn đột nhiên xuất hiện ở giới án tuyển, sau đó bộc lộ thực lực bản nguyên cảnh sơ kỳ, tu luyện pháp tắc hệ hỏa. Sau đó, bởi vì Huyền Dương mà hắn bị hút vào trong vòng xoáy tử vong, sau khi ra ngoài thì bị trọng thương, phải chữa trị mấy năm mới hoàn toàn hồi phục. Khi hồi phục thì hắn trở lại, bộc lộ toàn bộ thực lực, giết chết Huyền Dương. Vị lão giả cung kính nói. Pháp tắc hệ hỏa. Hạo Ma này liệu có phải là Chu Hạo ngụy trang không? Lai Đặc Tư hỏi, chuyện này không xác định được, nhưng theo như chúng ta phân tích thì khả năng này không lớn. Khi Hạo Ma đánh chết Huyền Dương còn sử dụng pháp tắc khác nữa, thực lực tổng hợp của hắn hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ rồi. Cho dù tốc độ tiến bộ của Chu Hạo có nhanh đến đâu thì cũng không thể nào chỉ trong 3 năm đã đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ được. Vị lão giả lắc đầu nói. Hừ, lần trước không phải Chu Hạo ở trong vòng xoáy tử vong cũng đạt được cơ duyên rất lớn đó sao? Lai Đặc Tư trầm giọng, chúng ta không được bỏ qua bất cứ khả năng nào, cử người chú ý nhất cử nhất động của Hạo Ma. Vâng. Lão giả cung kính lui ra sau. Chu Hạo. Trong cung điện to lớn lúc này chỉ còn lại một mình Lai Đặc Tư đang đứng. Trong mắt ông ta tràn đầy sát ý, 3 năm trước, Chu Hạo đại náo cung điện đế quốc Tinh Lan tổng bộ, đánh chết 2 đứa con trai của ông ta, sau đó còn để lại một lời uy hiếp trắng trợn rồi mới rời đi. Nhưng ngoài sát ý thì trong mắt ông ta cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Chương 890, 6 giới lớn của giới hắc vực một trái đất biến mất. Người trái đất biến mất, Chu Hạo biến mất. Tất cả đều biến mất, giống như chưa từng tồn tại trên đời này, càng như vậy thì Lai Đặc Tư càng kiên kỵ. Thậm chí, trong lúc Lai Đặc Tư tu luyện, câu nói cuối cùng của Chu Hạo cứ vang lên bên tai ông ta, đây gần như trở thành một tâm ma trong lòng ông ta. Mấu chốt là tốc độ phát triển của Chu Hạo quá nhanh, chưa tới 50 năm đã đạt tới bản nguyên cảnh, đến cả chân thần La Nguyên ra tay cũng không làm gì được hắn. Điều này khiến cho Lai Đặc Tư vẫn luôn tự tin cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Nếu như không diệt trừ được Chu Hạo thì ông ta không thể chuyên tâm tu luyện được. Chu Hạo, bây giờ ngươi vẫn đang ẩn nấp, chỉ cần ngươi bại lộ thân phận thì ngày đó chính là ngày chết của ngươi. Lai Đặc Tư đứng yên một lúc, thu lại những cảm xúc trong lòng, sau đó lại ngồi xuống, toàn bộ cung điện khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thế lực của Chu Hạo càng ngày càng lan rộng. Hắn trở thành một trong những người thống trị của giới án tuyển, có không ít cường giả pháp tắc cảnh dưới trướng của hắn. Đại nhân, trước mặt Chu Hạo lúc này là 10 vị cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, ai cũng cung kính với hắn. Trong số những người này, có cả cường giả đầu trâu là thân tín của Huyền Dương trước kia, nhưng bây giờ ông ta lại vô cùng cung kính với Chu Hạo. Đây là tác dụng của nô dịch linh hồn, đối với những người Chu Hạo không xác định được mức độ trung thành của bọn họ thì hắn sẽ không chút khách khí mà tiến hành nô dịch linh hồn. Chu Hạo không cho phép bên người hắn có bất cứ nhân tố nguy hiểm nào, có chuyện gì? Chu Hạo nhìn nhóm người. Đại nhân, hơn 10.000 tinh hệ quanh đây đều đã ổn định lại rồi, tất cả mọi người tuyên thệ sẽ tuyệt đối trung thành với đại nhân. Một người đàn ông có sừng báo cáo, Chu Hạo gật đầu, ta sẽ rời đi một thời gian, những chuyện liên quan tới tinh hệ giao cho các ngươi xử lý, nếu có vấn đề gì thì lập tức báo cho ta. Vâng, đại nhân. Tất cả các cường giả gật đầu, hiện giờ thế lực của mình cũng ổn định rồi, nên tới không gian thiên đế thôi. Chu Hạo nhìn những người này rời đi, ánh mắt nhìn về một phía, ở thế giới lớn chúng ta không có không gian thiên đế, thế mà ở thế giới nhỏ hắc vệ các ngươi lại có. Đa Tà cảm thán, điều này chứng tỏ cho dù thiên đế không sáng tạo ra thế giới nhỏ hắc vệ thì cũng là người của thế giới này. Chu Hạo cười nói, cũng phải, thế giới nhỏ hắc vệ có áp chế quá lớn, còn cấm không cho chân thần của thế giới khác tiến vào. Thiên đế có thực lực mạnh như vậy, ít nhất cũng phải đạt tới chân thần. Chắc là người ở đây, Đa Tà gật đầu. Chu Hạo cười nói, đi thôi. Không gian truyền tống trận hiện ra, hai người tiến vào trong phi hành khí, sau đó biến mất khỏi nơi này. Trong hư không rộng lớn có một lục địa trôi nổi vô cùng kỳ dị. Nơi này bình thường không có bất cứ thân ảnh nào, thế nhưng bây giờ lại có từng vị cường giả không ngừng giáng xuống. Mỗi vị cường giả đều tản ra khí thế khủng khiếp, đây đều là cường giả bản nguyên cảnh. Không gian thiên đế cuối cùng cũng mở ra rồi. Lần trước thống lĩnh thứ hai của giới án tuyển đạt được bí thuật cường đại, dùng thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ mà địch lại được cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, rõ ràng là lấy được bí tịch nâng cao thực lực. Không biết lần này sẽ có bí tịch gì xuất hiện? Nếu bí tịch xuất hiện ở gần thì mới có cơ hội tranh đoạt, xa quá thì sẽ bị những người khác chiếm lấy, từng vị cường giả bàn tán, trong mắt tràn đầy xúc động và khát vọng. Thực lực càng mạnh thì càng có thể đạt được nhiều tài nguyên. Có thể cướp được cơ duyên này nói không chừng có thể khiến cho khả năng lĩnh ngộ pháp tắc của bọn họ tiến thêm một bước, bản nguyên cảnh rất mạnh, nhưng làm gì có người nào không muốn trở thành chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng cơ chứ? Xoạt. Không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó có hai người từ bên trong bay ra, đây chính là khu vực không gian thiên đế sao? Chu Hạo nhìn lục địa to lớn trước mặt. Lúc này hắn mơ hồ cảm giác được nơi này có một dao động kỳ diệu, nhưng không cảm giác được cụ thể. Thống lĩnh Hạo Ma, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Chu Hạo nhìn lại, chính là hai người Hắc Mạc Hàn và Lan Vẫn. Kia chính là thống lĩnh thứ 10 Hạo Ma của giới án tuyển, nghe nói hắn đã đánh chết Huyền Dương, nhưng lại không bị chân thần án tuyển xử phạt. Tất nhiên sẽ không bị xử phạt rồi, Huyền Dương chẳng qua chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ bình thường mà thôi, thực lực của Hạo Ma đã đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ, chân thần án tuyển vui còn không kịp. Làm gì có chuyện xử phạt hắn cơ chứ? Những vị cường giả bản nguyên cảnh nói, nhưng mà mặc dù thực lực của Huyền Dương yếu, nhưng người huynh đệ vào sinh ra tử tháp khắc mạc của ông ta không hề yếu, đúng vậy, lần này không gian thiên đế xuất hiện, tháp khắc mạc chắc chắn cũng đến đây, không biết ông ta có ra tay với Hạo Ma không? Ta rất chờ mong hai người bọn họ chiến đấu.